Hào hoa phong nhã, chương 82, góc truyện audio.com. Vậy cậu, có thể cả đời khỏe mạnh đối xử với Tiểu Bân nhà chúng ta à? Chu Xuân Kiều rốt cục mở miệng. Tuy rằng nàng không hiểu Lý Hạo một người đàn ông vì sao lại yêu thích con trai của chính mình. Thật là nàng hiện tại so với những điều đó không còn quan trọng. Càng quan tâm con trai của chính mình hạnh phúc, nàng rất sớm đã thấy ra. Không cầu Vương Văn Bân lớn đến phú quý đại quý, chỉ cầu hắn một đời bình an. Nếu như người đàn ông này có thể hứa hẹn con trai của nàng cả đời hạnh phúc, nàng đồng ý đem con trai của chính mình giao cho hắn. Có thể, con nhất định có thể. Lý Hạo sửng sốt một lát sau kiên định trả lời. Mẹ, Vương Văn Bân nước mắt chảy xuống. Xuân Kiều, Vương Tam Kim muốn nói điều gì? Ông tìm đâu cho con trai ông một con dâu đối xử tốt với nó như vậy? Chu Xuân Kiều biết Vương Tam Kim muốn nói điều gì? Tuy rằng hai người bọn họ đều là nam, chỉ cần hắn đối với con trai mình tốt là được, ta cái gì đều không ngại. Cuối cùng Vương Tam Kim chỉ có thể im lặng, đem lời nói toàn bộ nuốt xuống. Ta cũng không biết cậu vì sao lại yêu thích con trai của ta. Thế nhưng ta liền tin tưởng cậu một lần. Nếu như bị ta biết cậu để con trai nhà ta thương tâm khổ sở, ta nhất định không buông tha cậu. Chu Xuân Kiều lại quay đầu hướng Lý Hạo nói. Con trai nhà ta thân thể yếu, nên cậu nhất định không thể để cho nó làm việc nặng. Đồ vật nặng cũng không thể để cho nó đỡ. Còn có, nếu như con mắt nó vẫn không thể trị được như lời nói, cậu cũng không cần đem con mắt mình làm mù. Cậu nhất định phải đợi con mắt con chúng ta bình thường. Bất luận lúc nào, vô luận là ở đâu, cậu đều phải làm bạn bên cạnh nó. Có nghe thấy không? Vâng, Lý Hạo nhìn thẳng đôi mắt Chu Xuân Kiều. Cách chương.